nhưng giờ ngẫm lại cũng cảm thấy may mắn. May mắn vì mẹ ta đã đi sớm, nếu không ngay chính bản thân người làm con như ta cũng cảm thấy thương xót cho người mẹ này. Đáng thương vì năm đó bà ấy yêu ông đến ngu muội, khiến cho cả đời phải sống trong tuyệt vọng và đau khổ. Nếu để bà ấy nhìn thấy sắc mặt khó coi của ông bây giờ, chỉ sợ trong lòng lại đau khổ thêm. Tạm thời ta vẫn còn gọi ông bằng một tiếng, phụ thân. Phụ thân, ông vốn không phải thuộc loại người đáng để lên mặt dạy đời ta. Nói ông là kẻ bán nữ cầu vinh, ta thấy dùng thành ngữ này không sai. Nếu ông vẫn còn e ngại những gì người trong hoàng thất bàn tán, ông có thể tự mình tìm hoàng thượng mà hỏi. Đứng trước mặt công chúa mà khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ, mạnh mẽ tố cáo lên án con gái ông là loại người vô liêm sỉ, không biết xấu hổ như thế nào, cầu xin hoàng thượng đừng đem hết mọi chuyện đổ lên trên đầu ông, đừng tước đoạt hết đi con đường công danh sự nghiệp của ông. Ta nghĩ nếu ông làm thế, nói không chừng sẽ rất có ích cho ông về sau, cần gì phải gây khó dễ chút giận hết lên người ta, bắt ta phải làm những việc đó. Sau khi Âu Dương Lưu nghe Âu Dương Vũ nói xong, hai chân cảm thấy vô lực, lui lại mấy bước té ngã xuống ghế. Hai mắt hắn trừng lớn, hận không thể ngay lập tức rút kiếm bên hông ra để chém chết đứa con ngỗ nghịch này. Chợt trong họng hắn cảm giác có chút tanh tanh ngọt ngọt, đầu hắn càng trở nên quay cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, Kiều Diễm ái muội. Âu Dương Vũ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Đúng rồi, phụ thân, chắc chắn công chúa sẽ không buông tha cho ông đâu. Cho nên từ hôm nay trở nên cuộc sống của ông có vẻ sẽ không hề dễ chịu chút nào. Ai, bây giờ cũng không còn sớm nữa, Vũ Nhi xin về phòng trước. Nói xong đứng lên, sửa sang lại quần áo, chậm rãi rời đi. Bị những lời Âu Dương Vũ nói làm cho Âu Dương Lưu hắn như bùng lên lửa giận. Đợi khi nàng ra khỏi cửa, hắn phun ra một ngụm máu tươi, lớn tiếng quát, cút. Sau khi nghe tin có thánh chỉ của Hoàng thượng đến, cả cái phủ Âu Dương này một mực cho rằng hôm nay sẽ đến chúc mừng cho Âu Dương Doanh. Vậy mà cái tên công công đó lại quăng cho Âu Dương Vũ thánh chỉ đó, lại còn ban cho danh hiệu là Vương Phi của Dạ Nhị. Thật đúng là tức đến hộc máu. Vốn tưởng rằng ở trước mặt mọi người, Giả Trọng Hoa đã từ chối giao hoa công chúa thì lúc đó mình sẽ là người nắm phần cơ hội vàng đó. Ai ngờ hắn lại chọn Âu Dương Vũ, hơn nữa lại được do chính Hoàng thượng ban hôn. Lúc trước chẳng phải Âu Dương Vũ là người mà nàng luôn tìm mọi cách để hiếp đáp, bắt nạt hay sao? Giờ thì mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Nàng càng nghĩ càng giận, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Âu Dương Vũ, cái loại háo sắc vô dụng như cô vạn lần không bao giờ xứng đáng để được Dạ Phi Bạch yêu thương. Âu Dương Doanh lúc này mới nhớ ra vừa rồi Tào Công Công có thể hiện thái độ ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp khuynh thành khuynh sắc của Âu Dương Vũ, trong lòng không khỏi ghen tức. Tình cờ nhìn thấy Âu Dương Vũ theo Âu Dương Lưu đi từ trong thư phòng đi ra, diện mạo của Âu Dương Vũ quả thực rất thanh tú, chẳng qua vì trước kia tiếng xấu lan xa nên không ai dám cầu hôn. Bộ dáng của cô ta mấy ngày hôm nay hoàn toàn không giống trước đây. Âu Dương Vũ trước mặt có một đôi mắt vô cùng bình tĩnh cùng cơ trí, bên môi cong lên duyên dáng khiến cho người khác phải hồn siêu phách lạc.